Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1091, mạnh nhất chí tôn bảo vật. Starbucks ở trên đài quang mang vạn trượng, bên người là một khối dáng vóc to toàn phương vị bọc tấm vải đỏ. Giữ sắp vật phẩm bán đấu giá thần bí tính. Bác ngồi đang đấu giá đài cao cách đó không xa, tản ra một cổ người sống chớ vào khí tức âm lãnh. Hồng Tuyết Tông Eliza đoàn người, Thiên Hạt Tông Simpson đoàn người, ngồi ở cao nhất vị trí, còn có một chút đại năng dù chưa tự mình, nhưng cấp bậc vẫn là tông môn nhất lưu đại biểu, là ngồi ở hơi chút gần chót vị trí. Sau khi chính là vòng 2, Tam Hoàn, Tứ Hoàn, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hỗn tạp ở một ít phổ thông huyết tộc tông môn đứng địa phương. Yên lặng ăn dưa xem cuộc vui. Phẩm huyết tiết trọng yếu nhất một vòng tới. Phía dưới ta đem vạch trần chuyện thứ nhất vật đấu giá. Đến từ vạn quỷ ma quật đọa ngục lôi bước. Starbucks chợt vén lên tấm vải đỏ. Một con đại khái 3 trượng lớn nhỏ. Màu xanh da trời lôi văn phủ đầy đen nhánh thân thể con rơi. Bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó cả người cắm đầy kỳ dị ngân quản, đỏ thẫm máu tươi chính theo ngân quản, chậm rãi hướng một con đường tắt chảy xuôi, hội tụ, cuối cùng lạc ở một cái thủy tinh trên dụng cụ. Con rơi thân thể vẫn còn ở có chút lên xuống, run rẩy, tựa hồ đang rên rỉ. An Lâm nhướng mày một cái, con rơi này, nó còn sống. Starbucks khẽ vuốt ve con rơi gương mặt, dõng dạc nói, này đọa ngục lôi bức là hóa thần trung kỳ tu vi. Vì giữ huyết dịch sống độ, nó đang đứng ở trọng thương phong ấn không tử trạng thái. Dòng máu của nó mới vào miệng có một loại nổ tung cảm giác, sau đó mùi vị sẽ thuận hoạt ngon miệng, thuần hương không dứt, bên trong ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, càng là đạt tới cấp độ A. Huyết dịch trong cơ thể số lượng dự trữ là 1 tấn. Giá khởi đầu 100.000 linh thạch. Ta lấy trước một ít hàng mẫu cho mọi người thưởng thức. Lại bắt đầu đấu giá. Starbucks một tay phất lên, liền bay ra vô số huyết dịch, rơi vào một đám huyết tộc đã sớm chuẩn bị tốt ly rượu không bên trong. Nhân nhân đều có phần. Phẩm huyết tiết, thực ra chính là đấu giá huyết dịch thời điểm ăn thử chứ. An Lâm nhìn trong chén rượu đỏ thẫm sành sạch huyết dịch, rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, bên người đã truyền tới trận trận hoặc là rên rỉ, hoặc là sảng khoái tiếng than thở. Rất nhanh, đấu giá liền bắt đầu rồi. Đầu này hóa thần trung kỳ đọa ngục lôi bước huyết dịch. Cuối cùng vỗ ra 180.000 linh thạch giá cả. Bị một vị hóa thần hậu kỳ tông chủ chụp. Về phần Hồng Tuyết Tông cùng Thiên Hạt Tông nhân, ngay cả đấu giá cũng không có tham dự. Hiển nhiên đối với loại này huyết dịch không phải là cảm thấy rất hứng thú. Mấy món sau đấu giá vật đều là một ít giống nhau tầng thứ dị thú. Cho tới sau này, một cái bị trói ở trên kệ gỗ, cả người trần truồng, trên người trải rộng vết máu, ủng một đôi cánh màu đen. Thoi thóp sinh linh xuất hiện ở trên đài thời điểm, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều bị dao động kinh động. Huyết tộc lá gan thật là lớn, thật là vật gì cũng dám đấu giá a. Buổi đấu giá tựa hồ chân chính đến cao chiều. Starbucks mặt mày hớn hở nói, như mọi người thấy, đây là một cái hóa thần hậu kỳ hắc vũ tộc linh. Nếu như muốn hỏi, cái thế giới này cái dạng gì cao trí tuệ sinh linh? Khó khăn nhất bắt được, không phải là cường đại lại tha chết chứ không chịu khuất phục Bạch Vũ tộc. Cũng không phải hành tung phiêu miểu Chu Tước tộc, mà là sợ chết nhất Hắc Vũ tộc. Hắc Vũ tộc cường giả huyết dịch, tin tưởng mọi người cũng rất có hứng thú chứ. Nó không giống với Bạch Vũ tộc huyết dịch trong suốt ngọt. Ngược lại, nó là một loại thâm thúy vô tận thuần hương. Ta tin tưởng mọi người phẩm huyết chi sau, nhất định sẽ thích. Starbucks vung tay lên, huyết dịch rơi vào huyết tộc môn ly rượu thượng, phân lượng rất ít, chỉ có một giọt, dù sau này Hắc Vũ tộc vóc người cùng nhân loại tương phản. Bản thân cũng không có bao nhiêu huyết dịch, nhưng là một đám huyết tộc ăn đến giọt máu tươi này, cũng lộ ra say mê thần sắc. An Lâm trong nạp giới thắng tà kiếm, hãn hữu run rẩy động, cuối cùng có một cổ cực mạnh sát lục rung động. Đây là nó lần đầu tiên chủ động hướng An Lâm biểu đạt loại ý này nguyện. Hắn vội vàng chế trụ loại này rung động. Làm gì vậy, tiểu ta? An Lâm dụng ý niệm liên lạc nói. Ta muốn chém người. Thắng tà kiếm thanh thanh lãnh lãnh thanh âm truyền vào đầu. An Lâm sửng sốt một chút. Một cái suy đoán ầm ầm tràn vào trong đầu. Thắng tà kiếm đã từng là Hắc Vũ tộc ám dạ chân vương tâm tâm niệm niệm đứng đầu tiên khí. Ngươi muốn cứu vị kia Hắc Vũ tộc cường giả. An Lâm cả kinh nói. Ngay cả như vậy, cũng phải chờ một chút sẽ hành động lại. Bây giờ còn chưa phải lúc. Đến thời điểm ta cùng ngươi giết hắn long trời lỡ đất. An Lâm cảm giác mình nói một câu rất ngang ngược lời nói. Thắng tà kiếm nhưng là nhàn nhạt nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì. Ta là nói ta muốn chém chết vị kia Hắc Vũ tộc. Chỉ như vậy mà thôi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này cong quá mau. An Lâm có chút chậm thẫn thờ. Lúc này, Hắc Vũ tộc cường giả đã bắt đầu đấu giá. Chỉ một giá khởi đầu liền cao đến 500.000 linh thạch. Ngay cả như vậy, vẫn có không ít tông môn tham dự đấu giá. Bầu không khí thập phần nóng nảy trào dâng dâng cao. Huyết tộc có không ít đại năng là dựa vào hút những sinh linh khác tinh hoa sinh mệnh, tiến hành tu luyện trở nên mạnh mẽ. Vị này Hắc Vũ tộc cường giả ở trong mắt bọn họ, có lẽ liền là một quả thập phần khan hiếm đan dược. Cuối cùng, vị này Hắc Vũ tộc cường giả bị chụp 108 vạn cái linh thạch. Chụp hắn là Thiên Hạt Tông tông chủ Simpson, một cái cả người là màu bạc bắp thịt, trên mặt phủ đầy vết đao, có nụ cười quỷ dị nam tử tóc vàng. Đang lúc này, hơn gióng giạc thanh âm truyền tới. Tiếp đó, liền là cả phòng đấu giá đệ nhất trọng đầu vai diễn. Starbuck bay đến trong đài cao đang lúc, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ ửng. Các ngươi mong đợi kia một kiện đồ vật, bây giờ muốn khai mạc. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, huyết tộc môn hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Lần này đấu giá là phía trên thân phận cao đến các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn đang thao túng. Các ngươi nguồn gốc ta đều đã tra rõ, nhưng ta còn là hy nhìn các ngươi trước lấy đạo tâm thề. Đối với toàn bộ đấu giá bảo mật, Starbuck vừa dứt lời, chúng huyết tộc liền bắt đầu thề. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng đi theo thề. Ngược lại cái này lời thề không vi phạm cũng không thành vấn đề. Đem những này nhân tất cả giết sạch là tốt a. Thề xong sau, Starbuck lúc này mới công bố nhất bùng nổ tin tức. Tiếp theo kiện vật phẩm này, nó là Cocosti Thánh Tử, từ chúng ta tổ tiên trong thánh địa đạt được chí tôn trọng bảo. Một món có thể làm cho chúng ta cảm ngộ sinh mệnh chân đế, trở nên tiềm lực vô hạn chí tôn bảo vật. Một câu nói này trong đám người nhấc lên kinh đào hãi lãng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng là mặt đầy đờ đẫn. Rốt cuộc lại là Cocosti? Ồ, tại sao phải nói lại? Chỉ một thánh tử này một cái danh hiệu cũng đủ để cho món đó bảo vật trở nên chói mắt vô cùng. Toàn bộ huyết tộc đều bắt đầu mong đợi món đó bảo vật. Hôm nay là phẩm huyết tiết, như vậy bán đấu giá các thứ tự nhiên với huyết có quan hệ. Bất quá, lần này không có ăn thử khâu rồi, bởi vì nó chỉ có một giọt. Phải, nó là một giọt thánh tổ máu. Nó có thể tịnh hóa thân thể chúng ta, để cho chúng ta sinh mệnh lấy được chân chính thăng hoa, để cho chúng ta cấp độ sống tiến một bước đề cao, để cho chúng ta huyết dịch trong cơ thể càng đến gần thánh tổ huyết dịch. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, nó đại biểu ý nghĩa cực kỳ sâu xa, nó giá trị có lẽ không cách nào lường được. Thánh tổ máu kia là có thể để cho bọn họ tiến hóa huyết dịch. Nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, như vậy cơ hồ không có bất kỳ một cái nào huyết tộc có thể chống cự loại cám dỗ này lực. Ở toàn trường trông đợi dưới ánh mắt, Starbuck nạp giới chợt lóe, một giọt máu trôi nổi ở trong hư không, bị cực kỳ khủng bố kết giới bọc, phòng ngừa ngoài ý, nhưng là, vẻ này huyết dịch ba động cùng khí tức, nhưng ở toàn bộ đại sảnh khuếch tán. Hứa Tiểu Lan sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người nam tử, An Lâm ngây người như phỗng, phảng phất đang nhìn cái gì cực kỳ chuyện hoang đường tình. Chốc lát, hắn mới lẩm bẩm mở miệng nói, hắn đây mà nó không phải là lão tử huyết dịch sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.